Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 216, phiên ngoại 26, dẫn Tiểu Nguyệt lược hái cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, mọi người đều quay lại nơi ở của mình. Mặc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt lượng về, nhìn thấy vali ở phía xa. Được đấy, đã mang vali lại rồi à? Lần này chúng ta lấy hết đồ ra, xem bọn họ còn giấu được gì nữa. Mặc Du Tâm vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc lắc Tiểu Nguyệt lượng trong tay. Phải không, Tiểu Nguyệt lượng? Phải, Tiểu Nguyệt lượng đáp lại, giọng nói rất rõ ràng. Đúng là yêu quá. Mặc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt lượng dễ thương liền hôn nhẹ lên má bé. Sau đó đặt bé xuống đất cho bé chơi. Còn mình thì cùng với Tô Ngữ Băng dọn đồ trong hộp. Trong hộp còn có rất nhiều đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt. Lẩu tự làm, cơm tự làm, mì ăn liền, tất cả đều là Mặc Du Tâm mang theo. Bây giờ thấy lại những món đồ này, cô vội vàng lấy chúng ra đặt lên bàn. Tiểu Nguyệt Lượng chạy nhảy quanh phòng chơi, thấy hộp đã được dọn sạch, bé tự mình ngồi vào trong hộp chơi. Tô Ngữ Băng thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trong hộp, mỉm cười đi tới trêu đùa bé. Nhóc hư, sao lại ngồi vào trong hộp thế này? Tiểu Nguyệt Lượng vừa cười với mẹ, miệng nhỏ không ngừng nói. Hư hư, đúng rồi, con chẳng phải là nhóc hư sao? Được rồi, không chơi nữa. Mẹ dẫn con đi ngủ. Tô Ngữ Băng nói xong bế Tiểu Nguyệt Lượng trong hộp quay lại phòng. Mặc Du Tâm dọn dẹp xong đồ đạc cũng theo vào phòng. Cô và Tô Ngữ Băng cùng nằm trên giường Du Tiểu Nguyệt Lượng ngủ. Nhưng vì bé đã ngủ một giấc vào buổi sáng nên chẳng mấy khi buồn ngủ, cứ chơi vui vẻ trên giường. Cuối cùng Mặc Du Tâm không làm bé ngủ được, mà cô đã ngủ trước. Sau khi đã ở cùng Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, Tô Ngữ Băng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ và mami đều ngủ say, liền tự mình chơi đùa. Bé cầm một con thú nhồi bông hươu cao cổ, vừa chơi vừa tự mình vui vẻ. Khi Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt Lượng vừa mới ngủ. Vào buổi chiều, chương trình không có nhiệm vụ nào, chỉ quay lại những khoảnh khắc sinh hoạt hàng ngày của các khách mời. Tiểu Nguyệt Lượng ngủ say, Mặc Du Tâm liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Cô biết rằng lần này khó khăn lắm mới có thể dùng được dầu gội và sữa tắm. Khi cô tắm xong ra ngoài, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa tỉnh dậy, còn Tô Ngữ Băng đang ngồi trong phòng khách chơi điện thoại. Mặc Du Tâm vừa lau tóc vừa cảm thấy muốn trêu chọc, tiến lại gần Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng nói, vợ ơi, mình tắm xong rồi. Tô Ngữ Băng nghe thấy giọng nói mềm mại của Mặc Du Tâm liền nhận ra có gì đó không ổn. Alpha nhà cô lại muốn trêu chọc rồi. Cô hơi đỏ mặt và ngồi dịch sang một bên, tránh để Mặc Du Tâm làm điều gì đó kỳ lạ. Mặc Du Tâm tự nhiên cũng nhận ra động tác nhỏ của Tô Ngữ Băng, liền nhích lại gần và tiếp tục trêu đùa. Vợ ơi, sao ngồi xa thế? Tô Ngữ Băng liếc cô một cái, khẽ hò một tiếng rồi nói, không có gì, ngồi gần thì nóng lắm, cậu này đừng lại gần. Được rồi, Mặc Du Tâm đáp lại, miệng nói vậy nhưng mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào Tô Ngữ Băng, khiến cô ấy cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mình đi vào phòng với Tiểu Nguyệt Lượng đây. Tô Ngữ Băng đành đứng dậy đi về phòng, nếu không Alpha nhà cô cứ nhìn mình mãi, cô cũng thấy ngại. Mặc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng xấu hổ liền không đi theo vào phòng. Lúc này, loa lớn trong làng bắt đầu phát thanh. Mặc Du Tâm đứng dậy ra sân nghe thử loa đang thông báo gì. Buổi chiều và tối các khách mời tự do hoạt động. Vì khách mời có đủ đồ ăn vặt, chương trình sẽ không cung cấp nguyên liệu cho bữa tối hôm nay. Loa phát đi phát lại thông báo đó một cách ồn ào. Mặc Du Tâm cười nhẹ một tiếng, trêu chọc nói, chương trình thật giỏi, tối nay không có cơm tối, vậy là mọi người mang theo đồ ăn vặt không thể giữ được rồi. Ngày mai vẫn phải ngoan ngoãn làm nhiệm vụ thôi. Một lúc sau, Tô Ngữ Băng pha sữa cho Tiểu Nguyệt Lượng, cho bé uống hết nửa bình sữa. Mặc Du Tâm lại lấy mấy chiếc bánh bao nhỏ còn thừa trong tủ lạnh từ hôm qua cho bé ăn. Tiểu Nguyệt Lượng há miệng ăn rất vui vẻ. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ăn lẩu tự hâm nóng và một ít cháo khoai lang. Lần này, chương trình không có gì khác, nên Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị xem chương trình sẽ làm gì với họ vào ngày mai. Quả thật, sáng sớm hôm sau, loa lớn của chương trình vang lên, mời các nhóm khách mời đến sân 13 để ăn sáng. Sẽ có nhiệm vụ được công bố, nhớ đến trước 7 giờ, nếu không sẽ không kịp ăn sáng. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã dậy sớm, vệ sinh xong xuôi, cho Tiểu Nguyệt Lượng uống chút sữa rồi đi đến sân 13. Trên đường đi, họ gặp gia đình của Tiểu Tầm. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy Tiểu Tầm lập tức vui mừng, giơ tay ra gọi, chị ơi, chơi với em. Tiểu Tầm cũng rất vui khi thấy Tiểu Nguyệt Lượng, liền chạy lại gần Mặc Du Tâm để nhìn bé. Mặc Du Tâm cười nhẹ và nói với Tiểu Nguyệt Lượng, còn một đoạn đường nữa mới đến sân 13, mami bế con qua đó rồi con chơi với chị nhé, không thì lát nữa con sẽ mệt đấy. Tiểu Nguyệt Lượng liền rụi rụi vào người mẹ, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Tầm. Thẩm Điềm thấy Tiểu Nguyệt Lượng quấn quýt lấy con gái mình, bèn đùa, Tiểu Nguyệt Lượng, quay xong chương trình rồi có muốn đi với dì không? Dì sẽ đưa con về nhà chơi với chị Tiểu Tầm. Muốn, Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, mắt nhìn Tiểu Tầm, Mặc Du Tâm vỗ nhẹ vào mông Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, Tiểu nghịch ngợm bị Tiểu Tầm dụ đi rồi phải không? Không thèm mẹ, thèm mami đúng không? Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng mạnh mẽ đáp lại, khiến mấy người lớn bật cười. Khi đến sân 13, Tiểu Nguyệt Lượng không ngừng vẫy đôi chân ngắn của mình, ra hiệu muốn xuống đất chơi. Mặc Du Tâm vừa cúi xuống để đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất, thì thấy bé chạy đi tìm Tiểu Tầm, giơ tay ôm lấy Tiểu Tầm và không quên làm nũng. Chị ơi, ôm em. Tiểu Tầm biết Tiểu Nguyệt Lượng quấn quýt mình, liền giơ tay ôm bé. Được rồi, ôm Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm thấy hai đứa trẻ quấn quýt nhau, vừa làm mặt thẹn thùng vừa trêu. Tiểu Nguyệt Lượng, con với chị phải ôm nhau mà thẹn thùng không? Tiểu Nguyệt Lượng há miệng, cười nhìn mẹ, rồi học theo dáng vẻ của mẹ, giơ tay ra làm động tác thẹn thùng. Thẹn thùng, Tiểu Tầm thì có chút ngại ngùng, nhưng nhìn thấy đứa trẻ trong tay mình dễ thương quá, không nỡ buông tay. Trong lúc mọi người đùa vui, các gia đình khác cũng dần dần đến. May là hôm nay mọi người đều kịp ăn sáng, không ai phải vội vàng như hôm qua. Ngay cả gia đình của Triệu Tắc cũng đến sớm. Hôm nay chúng tôi đã thông minh hơn rồi, nghe thấy còi báo hiệu, sợ lại đến muộn lại phải ăn bánh bao. MC Trang Ngộ cười nói, hôm nay bữa sáng sẽ đầy đủ, là món mì làm bằng tay do người dân địa phương nấu. Trên bếp lửa trong sân, vài người dân địa phương đã nấu xong nước dùng, cho mì làm thủ công vào nồi. Chỉ một lát sau đã tỏa ra mùi thơm ngon. Sau khi mọi người ăn sáng xong, Trang Ngộ bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta không khó, mọi người đừng lo lắng. Triệu Tắc cười nói, đó là vì anh thấy không khó, còn đối với chúng tôi thì khó lắm. Thật sự hôm nay không khó đâu. Trang Ngộ mỉm cười nhìn mọi người nói tiếp, ở làng chúng ta, cam đã chín rồi. Chúng tôi đã mua một khu đất trồng cam. Lát nữa các bạn sẽ cùng với các bé đến vườn cam hái cam, sau đó tự nghĩ cách mang ra chợ bán. Tiền bán được sẽ là chi phí cho hai bữa ăn còn lại trong ngày của các bạn. Mặc Du Tâm nhẹ nhàng cười nói, vậy mà cũng gọi là đơn giản đấy. Cô cố tình nhấn mạnh từ đơn giản, khiến mọi người không khỏi bật cười. Mặc Du Tâm lại đeo Tiểu Nguyệt Lượng lên ngực. Tiểu Nguyệt Lượng đã biết đi, nhưng đi được một lúc thì đôi chân ngắn ngủi không trụ nổi. Mặc Du Tâm đâu nỡ để con đi một mình, nên vẫn ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi ra vườn cam. Trong vườn cam, mắt nhìn đâu cũng thấy những quả cam lớn, mùi thơm ngát. Tiểu Nguyệt Lượng chưa bao giờ thấy cây cam, vui vẻ chỉ tay vào quả cam và nói: "Mami ơi, ăn ăn, con là con mèo tham ăn à? Đây là những quả cam chúng ta cần phải mang đi bán. Giờ không tiện ăn đâu, không thì tay sẽ dính đầy keo." Mạc Du Tâm hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng và giải thích cho bé. May mà Tiểu Nguyệt Lượng không thật sự đói bụng, chỉ thấy đồ ăn là muốn thử, cũng không phiền mẹ không cho ăn. Đội ngũ chương trình phát cho mỗi gia đình một cái giỏ tre lớn. Mạc Du Tâm cẩn thận đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất, lấy áo khoác của mình lót dưới mông bé để bé ngồi lên nghỉ ngơi. Còn cô và Tô Ngữ Băng cầm dụng cụ, bắt đầu hái cam từng quả một. Không lâu sau, giỏ đầy ắp cam. Tiểu Nguyệt Lượng giống như một giám sát viên nhỏ, ngồi thoải mái trên áo khoác của mẹ, nhìn mẹ và mami làm việc. Bé rất vui vẻ, thỉnh thoảng đung đưa đôi chân ngắn. Mạc Du Tâm nhặt một quả cam to, đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng xem. "Nhìn này, Tiểu Nguyệt Lượng, quả cam này có phải sắp to bằng mặt nhỏ của con rồi không?" Nói rồi, cô còn đưa quả cam áp vào mặt của Tiểu Nguyệt Lượng để so sánh. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn quả cam rồi gật đầu nhỏ, đáp lại: "Phải." Mạc Du Tâm đưa quả cam cho Tiểu Nguyệt Lượng. "Đây, mami sợ con sẽ chán, cầm quả này chơi một lúc nhé." Nói xong, cô hôn lên mặt của Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ dỗ dành mình, vui vẻ đến nỗi không thể diễn tả. Hai tay nhỏ ôm chặt quả cam lớn, nhìn ngắm rồi thỉnh thoảng đưa mũi nhỏ lại gần ngửi mùi. Nhóc con rất tò mò với quả cam lớn này. Sau khi tiếp tục hái một lúc, cả một giỏ cam đầy ắp đã được hái xong. Tô Ngữ Băng nhìn giỏ cam có chút lo lắng. "Chúng ta sẽ đi vào làng thế nào đây? Nơi này còn xa làng lắm, đi bộ ít nhất cũng mất 2 tiếng. Cộng thêm cả giỏ cam to và Tiểu Nguyệt Lượng nữa." Mạc Du Tâm mím môi. "Trước tiên đeo giỏ cam lên lưng." Tô Ngữ Băng vội vã đỡ lấy giỏ. "Cậu này đi chậm thôi, cẩn thận không thì lại đau lưng đấy." Mạc Du Tâm nháy mắt với Tô Ngữ Băng, cười nhẹ nói: "Vợ lo cho mình sao? Lưng đúng là quan trọng, phải giữ gìn mới được." Tô Ngữ Băng thực sự lo lắng cho cô, nhưng không hiểu sao, khi câu nói của Mạc Du Tâm ra khỏi miệng lại khiến cô cảm thấy có chút không ổn. Giống như Mạc Du Tâm đang lén lái xe vậy. Tô Ngữ Băng liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ nhàng ho một tiếng rồi nói: "Cậu này đàng hoàng chút đi, Tiểu Nguyệt Lượng còn ở đây đấy." Mạc Du Tâm lập tức thanh minh: "Mình rất đàng hoàng mà, là cậu này nghĩ linh tinh thôi chứ. Cậu này thật là ồn ào, mình đi bế Tiểu Nguyệt Lượng đây, không muốn nói chuyện với cậu này nữa." Tô Ngữ Băng liếc nhìn Mạc Du Tâm, mặt hơi đỏ rồi nhanh chóng ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Lúc này, chiếc đìu em bé đã được đeo lên trước người cô, còn Mạc Du Tâm thì đeo giỏ cam sau lưng. Cả hai cùng nhau hướng vào làng đi tiếp. Cách chương.